Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Captain America tỉnh lại, đưa điện thoại di động ném tới trên giường về sau. Peter Parker ôm đầu, phiền muộn lăn tới tới lui. Quả thực buồn đến chết. Lương Tĩnh Như thật vất vả cho hắn dũng khí để hắn đi trực diện Gwen Stacy, hẹn ra tăng tiến một chút hữu nghị, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tăng tiến tốt, trực tiếp vượt qua cái kia đạo khảm, biến thành người yêu. Có thể Lương Tĩnh Như dù sao không phải thần a, hắn chống tương đối dài, dũng khí mới chạy tới hẹn hò, đều đã làm tốt ngày mai công tác chuẩn bị, nhưng không ngờ sẽ là kết cục như vậy. Đáng chết, lý do này nàng sẽ không phải là cự tuyệt ta đi? Chẳng lẽ ta biểu hiện quá mức rõ ràng, ta là bị cự tuyệt rồi sao? Kino hoàn toàn không nghĩ tới, hắn một lần nói đi là đi quyết định, thế mà bên trong gãy mất tương lai Spider-Man một lần hẹn hò thổ lộ. Đáng thương, không biết hắn có thể hay không cùng quen tiến tới cùng nhau. Bất quá giống như quan phối là Mary Jane Watson, quen sau khi chết mới người yêu, mà quen tại một bộ khác manga bên trong, lại cho Green Goblin Norman Osborn mọc ra một đôi con cái. Hư hư thực thực là bị cái kia về sau. Có chút hủy a, ai, sai lầm a. Thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cuộc hôn nhân a. Sai lầm, Peter Parker do dự một chút, còn là quyết định thà rằng tin là có, không thể tin là không. Gõ, Ben thúc, gì may, ngủ a, Peter, có chuyện gì a? Tuổi trẻ xinh đẹp gì may phủ thêm áo ngoài, đẩy ra cửa phòng ngủ, thúc của ngươi ngủ thiếp đi, chúng ta ra ngoài nói. A, nha, chuyện gì? A, là như vậy. Peter Parker cũng không nghĩ nhiều như vậy, sắp đến bên miệng mới giật mình, chính mình nên nói như thế nào đâu. Cái kia, ngày mai tận lực sớm kết thúc công việc đi. Công việc buổi chiều xong, liền sớm trở về đi, ban đêm đừng lại đi ra. Chuyện gì xảy ra? Dì May không hiểu, là như vậy, ta một cái đồng học, nàng gọi quen, cha nàng là cảnh sát trưởng. Vừa mới quen gọi điện thoại cho ta nói, ngày mai, tối ngày mốt nàng bị cấm chỉ đi ra. Cảnh sát có thể sẽ có hành động lớn, không an toàn, cho nên, dì May ngươi xế chiều ngày mai làm xong liền sớm trở về đi. Nhớ kỹ cùng Ben thúc nói một tiếng a. Sự tình dạng này a, kia đúng là phải cẩn thận một chút. Tuổi trẻ dì May sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười cực độ mập mờ. Peter, cái kia quen là gì của ngươi? Tương lai Spider-Man trong nháy mắt mặt đỏ, quẫn quẫn bày biện đầu. Cái quan hệ thế nào? Không có gì, quan hệ thế nào a? Chúng ta chỉ là phổ thông đồng học. Phổ thông đồng học còn cố ý đêm hôm khuya khoát nhắc nhở ngươi. Tuổi trẻ dì May mập mờ cười, nàng biểu thị 100 cái không tin. Thật là phổ thông đồng học. Peter Parker gấp, có một loại muốn chạy xúc động. Hắn cũng xác thực chạy lên lâu. Dì May, ta ngủ, ngươi nhớ kỹ giữ bí mật a. Người ta nói không chừng là đại sự đâu, đừng cho người để lộ bí mật. Được rồi, ta đã biết. Thối tiểu tử, còn cần ngươi nhắc nhở ta à? Cười trở về một tiếng về sau, tuổi trẻ dì May lại lần nữa hô lên. Đúng rồi, hôm nào đem cái kia gọi quen cô nương lĩnh trở lại thăm một chút chứ. Hư hư thực thực vật gì đó phát nhai âm thanh, sau đó nhanh chóng tiếng đóng cửa. Ha ha, lại có thể biết thẹn thùng. Dì May lắc đầu, quay người trở về phòng. Mà lúc này Ben Parker đã tỉnh. Peter, có chuyện gì? Dì May đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Như vậy là phải cẩn thận một chút. xế chiều ngày mai kết thúc, sau mặc kệ ai mời ngươi đều thoái thác. Cảnh sát đã như vậy, liền đại biểu cho hành động không nhỏ, còn là ở lại nhà an toàn. Nói xong, Ben Parker hiểu ý cười một tiếng. Peter, cái này thối tiểu tử, lúc nào giao bạn gái, để hắn hôm nào mang về nhà nhìn xem. Ta cũng là như vậy nói với hắn, hắn còn thẹn thùng đâu. Tuổi trẻ gì may trêu ghẹo nói, ha ha, thật là một cái thối tiểu tử. Ngày thứ hai ban đêm, Kino không có công kích Kingpin thế lực, do cảnh sát trưởng mang người chú định chạy một chuyến vô dụng công. Đối mặt thuộc hạ lải nhải, Jock không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại càng khẩn trương hơn. Đây không phải là một cái sẽ nói đùa ra hỏa. Hắn nói không phải hôm nay chính là ngày mai, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hôm nay không đùa, như vậy ngày mai khẳng định liền sẽ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Kino không có vào hôm nay phát động công kích, chủ yếu là tâm tình vui vẻ. Captain America, Steve Rogers tình. Xem náo nhiệt. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Nằm ở trên giường, Captain America chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm giác ngực có chút nặng nề, giống như có tảng đá lớn đè ép tựa như. Thật nặng, nhưng mà mở mắt ra về sau, hắn cũng không có ngay lập tức nhìn xuống dưới, mà là nhìn về phía gian phòng bốn phía. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ chỗ nào không đúng lắm. Không, quạt, cửa sổ, thậm chí là bên cửa sổ cái kia bình hoa, vân vân, hết thảy tất cả đều lộ ra không thích hợp. Hắn nhận biết những vật kia, nhưng làm sao cảm giác thoáng cái thay đổi hương vị, phong cách thay đổi. Thậm chí còn có chung quanh những cái kia hắn không quen biết đồ điện. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Tựa như lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hydra khoa học kỹ thuật thời điểm. Mê mang, chấn kinh, ao ước, hoài nghi, hiếu kỳ ngũ vị tạp trần. Hắn đây là ở đâu bên trong? Nghĩ mãi mà không rõ. Cho đến lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng chính mình ngực nhìn lại. Nhìn xem rốt cuộc là thứ gì tại đè ép hắn. Một nữ nhân, ha ha, nữ sĩ, hắc, làm nữ sĩ ngẩng đầu một khắc này. Captain America giống như bị sét đánh trúng đồng dạng. Peg, Peggy, Steven, San, chấm ngoặc kép, Carter mơ hồ ngẩng đầu lên. Vằn vện tia máu hai mắt từ từ thanh tỉnh lại. Sau đó bổ nhào tiến Captain America trong ngực. Steven, ngươi đã tỉnh. Steven, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mấy chục năm trong mộng tỉnh lại, mấy chục năm hồi ức, lại tương phùng kích động. Tại thời khắc này cảm xúc đại bạo phát, Carter rốt cuộc khống chế không nổi khóc lên. Steven có chút lăng, hắn chưa hề cảm thụ qua nhiệt tình như vậy Peggy Carter. Thời điểm trước kia nàng đều là rất khốc. Có lúc thậm chí so với hắn đều muốn khốc. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới dũng cảm vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở Carter phía sau lưng. Ta tới chế à? Captain America nhẹ giọng hỏi. What? Cảm xúc bạo tạc qua đi. Carter cũng dần đình chỉ thút thít. Nhưng vẫn như cụ ôm Captain America không có buông ra. Nàng đợi cái này ấm áp ôm ấp đợi quá dài thời gian quá dài. Quán điều câu lạc bộ. Ta còn nhớ cùng ngươi ước định. Cái kia ta không có chế à. Captain America cũng không có buông ra ôm Carter cánh tay. Ngươi còn nhớ. Chấm ngoặc kép, Carter lại lần nữa nức nở một chút. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ ta đã tới trễ? Ta, đúng, ta hẳn là máy bay đụng vào trên mặt băng. Chẳng lẽ ta hôn mê rất lâu à? Captain America hỏi lần nữa. Quán điều câu lạc bộ đã không có ở đây. Nó phá sản. Captain America rốt cục buông lỏng ra Carter ôm ấp.